Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, cho đến khi màn đêm buông xuống, Hỏa Lân mới đạp lên đèn đuốc trở về. Nàng trở về lúc, sở trước đoàn người chính vây quanh bếp lò ăn nóng hầm hập linh thực lẩu. Lẩu canh để là bích tầm châu điều, lấy linh tuyền làm đề, có rất nhiều các loại phiến mỏng manh thịt loại, thủ công viên, cùng với các loại linh khuẩn thức ăn chay, kia đỏ thẫm sắc canh đề, còn có các thức từ bích tầm châu riêng điều phối huân liêu. Ăn một đám người thẳng hô ăn ngon, đối mặt này nhất nồi sắc hương vị câu toàn linh thực. Không có chút tạp chất, chỉ sợ ngay cả ít cốc tu luyện giả cũng kháng không được nó mê hoặc. Mưa rơi thành thời tiết ướt át, mang theo hơi hơi lương ý, thập phần thích hợp ăn lẩu. Hỏa Lân thấy bọn họ ăn hương, chạy nhanh chen đi lại. Thơm quá, các ngươi thực hội hưởng thụ. A Kỳ, tọa đi qua điểm, cho ta nhường nhường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ miệng ngậm một viên xảm linh tuyền thủy chế thành ngư hoàn. Lại hương lại đạn nha. Phong phú vị thêm thượng linh tuyền thủy mê hoặc, quả thực ăn ngon không cần không muốn. Hắn một bên ăn, một bên đánh giá của nàng sườn mặt, trong lòng phiền muộn, lại thừa nhận, Hỏa Lân quả nhiên xuất ngay cả nữ tu đều có thể bị nàng bài loan. Cái kia Bạch cô nương đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, nghe nói như thế, Bích Tầm Châu cùng sở trước nhìn sang, sau đó hai người yên lặng tiếp tục xem diễn. Hỏa Lân chiếc đũa khiến cho bay lên, rất nhanh trong tay bát liền đầy, vừa ăn vừa nói, bị người mang đi, các ngươi mới vừa đi không lâu, còn có bài thi thị đệ tử tìm đi lại, ta thấy bọn họ là nhận thức, liền làm cho bọn họ đem Bạch cô nương tiếp đi, nàng nhất định không chịu đi thôi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khẳng định nói, Hỏa Lân gật đầu, vô tình nói, của nàng tu vi rất thấp. Không chịu đi cũng không có biện pháp, huống chi này là của nàng tộc nhân, mang nàng đi là hẳn là, đỡ phải nàng muốn đi biến tính cùng ta sinh đản, phốc một chút. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu văng lên, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, Hỏa Lân tay mắt lanh lẹ che chở lầu, nhíu mày nói, lão nhị, A Kỳ, các ngươi thật sự là quá bần, học học chủ nhân cùng lão đại. Bọn họ nhiều bình tĩnh, không hổ là một đôi. A Chiếu tỏ vẻ này không có gì. Thế giới rộng lớn không gì không có. Làm một cái có được phong phú truyền thừa thần thú. Truyền thừa trong trí nhớ càng kỳ ba sự tình đều có. Đây không tính là cái gì. Về phần sở trước, chỉ cần nghĩ đến thứ nhất thế khi ích khúc gai. Liền bình tĩnh, Bích Tầm Châu cũng thật vô tội được không được. Hắn nào biết đâu rằng Hỏa Lân lời nói như vậy kính bạo. Lúc này lạnh lùng thốt, nhà chúng ta lão tam thực sự mị lực, vậy mà nhường cái cô nương cho ngươi đi biến tính. Nói biến tính là cái gì quỷ? Thay đổi giới tính hay sao? Thế nào sửa, tha thứ Bích Tầm Châu một cái tam xem chính trực yêu. Xưa nay chỉ biết âm dương điều hòa, còn chưa nghe nói qua có ai có thể trống rỗng thay đổi bản thân giới tính việc. Quả thực là nghe những điều chưa hề nghe, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là một mặt khiếp sợ, Hỏa Lân tỷ, ngươi đối nàng làm cái gì? Tuy rằng trong lòng hắn không quá thích này tiểu cô nương, khả cũng không cảm thấy nàng là xấu, nhiều nhất chính là cảm thấy tiểu cô nương quấn quýt lấy Hỏa Lân thập phần chướng mắt. Khả năng nhường này tiểu cô nương sinh ra thay đổi giới tính ý niệm. Đây rốt cuộc muốn bao sâu yêu a? Không là mới nhận thức một ngày thời gian sao? Sở trước cũng nói, Hỏa Lân, ngươi thực không đối nàng làm qua cái gì? Hỏa Lân buồn bực hỏi, ta có thể đối nàng làm cái gì? Ta nhưng là cái thứ, ta liền là ở nàng bị người khi dễ khi ra tay cứu nàng thôi, được rồi. Sở trước cảm thấy, khả năng đối với một ít thiệp thế không sâu tiểu cô nương mà nói. Anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện này liền giống như mệnh định tình yêu giống nhau. Ở riêng trong thời gian, liền như vậy coi trọng mắt, vì yêu tình, đó là không chàng nam tường không quay đầu lại. Lúc này, chợt nghe Hỏa Lân nói, nghe Bạch cô nương nói, bọn họ Bạch thi thị có một loại bí thuật, có thể thay đổi nhân giới tính. Nàng nói đã ta nghĩ muốn sinh đàn, nàng trở về trong tộc đi thay đổi giới tính. sau đó lại tới tìm ta, cùng ta cùng nhau sinh đản, nói tới đây, Hỏa Lân đánh cái run run, may mắn Bạch Kỳ thị tộc nhân tới cũng nhanh, hy vọng bọn họ có thể coi chừng Bạch Kỳ y, đừng làm cho nàng thật sự đi biến tính. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút lại văng lên. Đây rốt cuộc có bao sâu yêu, mới sẽ như vậy chấp nhất a? Bọn họ đều hoài nghi, kỳ thực Hỏa Lân cùng kia cô nương đều không phải là hôm nay mới nhận thức đi. Bằng không có cái nào nữ tu nguyện ý vì cái vừa nhận thức không lâu yêu xà đi biến tính. Thực sự loại này bí thuật, Sở Trước hoài nghi hỏi, muốn nói là làm phẫu thuật biến tính, Sở Trước còn tin tưởng, nhưng dùng bí thuật hoàn toàn thay đổi một người giới tính. Cho dù tu luyện giới bên trong vô cùng thủ đoạn thông thiên, cũng không bực này thay đổi âm dương bản sự, ta nào biết, bất quá nàng nói được như vậy chắc chắn. Kia vài cái phụ trách tới tìm của nàng Bạch Kỳ thị nhân sắc mặt cũng thật không đẹp mắt. Phỏng chừng là có đi, Hỏa Lân nhìn về phía A Chiếu. Lão đại, ngươi cảm thấy này Bạch Kỳ thị là thượng cổ trăm tộc sao? A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, thượng cổ trăm trong tộc, quả thật có bộ tộc có thể tùy ý thay đổi bản thân giới tính. Cái gì, thật sự có a? Hỏa Lân giật mình hỏi. Tầm Châu ca, A Chiếu lão đại nói cái gì? Cái gì thật sự có? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi. Chờ thần sắc cứng ngắc Bích Tầm Châu đem A Chiếu lời nói thuật lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng chấn kinh rồi. Cho nên, này Bạch Kỳ thị, chẳng lẽ thật sự là thượng cổ trăm tộc? Ngoặc kép, ai biết, A Chiếu không chịu trách nhiệm nói một tiếng. Vươn mao móng vuốt, chỉ vào trên bàn một mâm thịt, nhường Sở Trước giúp nó xuyến. Sở Trước vãn khởi tay áo, tận tâm tận lực hầu hạ thần thú đại gia, một bên hỏi, A Chiếu, cái kia có thể thay đổi bản thân giới tính thượng cổ trăm tộc tên gọi là gì? A Chiếu hai móng tử vén ở cùng nhau, ngoài đầu đem truyền thừa trí nhớ điều xuất ra, nói, hình như là Kim Vũ Tộc, Bích Tầm Châu nói, Kim Vũ Tộc tên này cùng Bạch Kỳ thị không một điểm tương xứng địa phương. Hẳn là không phải đâu, bằng không, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái Hỏa Lân. Hỏa Lân bị hắn nhìn xem lân đều phải tạc, vội hỏi, lão nhị ngươi xem ta làm chi? Ta khả không thích loại này có thể tùy ý thay đổi tính những người khác. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, hay là thôi đi, ta hôm nay cũng chỉ là ra tay cứu nàng một phen. Thực không làm gì. Cũng không lừa gạt tiểu cô nương cảm tình, nói tới đây. Hỏa Lân cũng là một mặt buồn bực, nàng chỉ là thấy không được nhu nhược tiểu cô nương bị người khi dễ. Cho nên hảo tâm ra tay cứu nàng, nào biết này tiểu cô nương dễ dàng như vậy đầu nhập. Liền như vậy nhận định nàng, còn muốn đi thay đổi giới tính cho nàng sinh đản cái gì. Ngẫm lại liền ác hàn được chứ. Nàng khả không có hứng thú tìm cái có thể biến nam biến nữ người đến sinh đàn. Nếu sinh ra đến đàn cũng biến nam biến nữ làm sao bây giờ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem nàng một bộ tránh chi e sợ cho không kịp bộ dáng. Trong lòng ám thích, ha ha nói, hiện tại biết lợi hại thôi. Có đôi khi nữ nhân cũng rất khủng bố. Ngươi về sau vẫn là thu liễm một chút. Đừng đi tùy tiện gạt người ra tiểu cô nương phương tâm ni, Hỏa Lân không rất cao hứng hỏi. Ta bao lâu lừa gạt tiểu cô nương? Này Bạch Kỳ thị không phải là... Mạc Sĩ Thiên Kỳ đúng lý hợp tình hỏi. Hỏa Lân không lời nào để nói. Rõ ràng đó là một trường hợp đặc biệt. Cái khác yêu nữ nhóm không đều là rất tốt sao? Các nàng ngoạn khả khoái trá. Mọi người lại thảo luận một lát. Cuối cùng vẫn như cũ không thể xác định này Bạch Kỳ thị cùng Kim Vũ tộc có phải không phải đồng một chủng tộc, nay còn phải đi tra xét. Nói xong này đó, rốt cục chuyển tới Hỏa Lân hôm nay ở bên ngoài tra xét tin tức. Hỏa Lân âm thầm nhẹ một hơi, tuyệt bức không nghĩ lại thảo luận nên vì nàng biến tính Bạch Kỳ thị tiểu cô nương sự tình. Vội nói, chủ nhân, này mưa rơi thành tin tức không nhiều lắm. Ta hôm nay chỉ tra được tán tu minh chỗ địa phương. Nghe nói Ứng Long đại lục tán tu minh không tha khinh thường. Có thể cùng Nam Bắc hai tông ba phái cùng ngồi cùng ăn. hơn nữa tán tu Minh Trung có một tinh linh cảnh cao thủ tọa trấn, tinh linh cảnh. Ngươi xác định, Sở Trước nghiêm cẩn hỏi. Hỏa Lân gật đầu, tán tu Minh hẳn là sẽ không truyền ra như vậy tin tức giả đi, có thể có một tinh linh cảnh cao. Thủ tọa trấn, ở linh thế giới tông môn thế lực chung, thập phần không dễ dàng. Sở Trước sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nếu đối phương chính là nhân hoàng cảnh, nàng còn có tự tin trực diện tán tu Minh, khả nếu là tinh linh cảnh, kia liền bàn bạc kỹ hơn, không thể cùng bọn họ chính diện khiêng. Bích Tầm Châu gặp Sở Trước như thế, miệng động hạ, đến cùng không nói gì thêm khí phách nói, nếu, của hắn yêu đan không có thiếu hụt một nửa, tinh linh cảnh tính cái gì, hắn căn bản không sợ. Lúc này, chỉ thấy Hỏa Lân xoa xoa tay, hưng phấn mà nói, ta còn không có cùng tinh linh cảnh nhân đã giao thủ đâu. Không biết tinh linh cảnh thực lực như thế nào, Vu Linh Túc tấn giai tinh linh cảnh khi, ta đổ muốn cùng hắn giao thủ, đáng tiếc hắn vội vàng khôi phục linh hoàng đại lục, ta cũng ngượng ngùng tìm hắn luận bàn. Bất quá trên người hắn khí thế quả thật thập phần lợi hại, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc nhìn. Nàng một cái, đã lười nói nàng cái gì, tán tu Minh đại bản doanh ở Ứng Long đại lục Đông Phương. Kia vùng chỉ có tán tu Minh một cái khổng lồ thế lực. Tuy là tán tu tạo thành, nội tình không phong, khả thực lực lại thập phần cường đại, cực nhỏ có tu luyện giả dám trêu thượng tán tu Minh. Có thể nói, nhiều như vậy cái đại lục, liền sổ Ứng Long đại lục tán tu cuộc sống tối dễ chịu. Căn bản không sợ này danh môn đệ tử khi nhục, ngược lại muốn lễ ngộ bọn họ vài phần. Đi trước Tự Do Thành nhìn xem đi, Sở Trước lúc này nói. Tự Do Thành đó là tán tu Minh chỗ tu luyện thành. Là Ứng Long đại lục chung số một số hai tu luyện chi thành. Theo Hỏa Lân hôm nay Sở tìm hiểu tin tức cũng biết. Này Tốn Vũ thị địa bàn thập phần hẻo lánh, cùng chính tông tu luyện giả chỗ tu luyện thành tách ra. Không chỉ có là Tốn Vũ thị, hết thảy là này từ xưa thị tộc bộ lạc, đều có bản thân địa bàn, đặt ở thần bí vực ngoại nơi, tuy rằng cũng cùng bên ngoài tu luyện giả có lui tới. Khả phần lớn thời điểm, bọn họ đều là một bộ đặt mình trong thế ngoại bộ dáng. Rất ít hội chú ý ngoại giới việc, Sở Trước này mới hiểu được, vì sao đời trước nàng đến Ứng Long đại lục, đối Tốn Vũ thị này đó không có ấn tượng. Địa vị hẻo lánh, tị thế mà cư, chớ trách ngoại lai tu luyện giả rất ít biết này đó cái gọi là từ xưa thị tộc. Cho nên Hỏa Lân ở mưa rơi trong thành, có thể tìm hiểu đến tin tức hữu hạn, càng không cần nói Ứng Long đại lục khác tin tức. Hôm sau, Sở Trước bọn họ liền rời đi mưa rơi thành, mưa rơi thành cũng không có cùng ngoại giới tương thông truyền tống trận. Muốn cấp tốc tiến đến Tự Do Thành. Còn phải rời đi Tốn Vũ thị địa bàn, đến bên ngoài tu luyện trong thành Timani bọn họ ngự kiếm phi hành. Bay qua một mảnh vũ trạch bàn bình nguyên đại địa, như thế liên tục phi hành hơn một nửa cái nguyệt, rốt cục rời đi Tốn Vũ thị địa bàn, thoát ly kia một mảnh thủy khí chân bóng thế giới. Bọn họ ở phụ cận tìm hạ, rất nhanh sẽ tìm được một cái tên là Thanh Sơn thành tu luyện thành. Nó đặt ở thanh chân núi. Có thể là bởi vì cùng Tốn Vũ thị địa bàn tương liên. Dòng người lượng coi như không sai. Sở Trước đám người giao nộp linh thạch vào thành sau. Liên từng nhóm làm việc, chờ bọn hắn một lần nữa tụ ở một nhà khách điếm. Bố thượng cách âm rùa, mọi người đem ở Thanh Sơn thành tìm hiểu đến tin tức ào ào chỉnh hợp nhất phiên. Sở Trước nói, xem ra này tán tu Minh quả thật không dễ chọc. Bọn họ ở bên ngoài thanh danh kinh doanh rất khá, cũng không truyền ra tán tu Minh lén làm những chuyện như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chán ghét nói. Đều là một đám ngụy quân tử, yên tâm thoải mái dùng thưởng đến tu luyện vật tư, cũng không sợ tương lai tấn giai khi bị lôi kiếp phách bọn họ sợ cái gì. Không là người người đều thích dốc lòng tu luyện. Đời này nói xa vào hưởng lạc tu luyện giả lại càng không thiếu, Sở Trước lạnh nhạt nói. Hỏa Lân vuốt cằm, chớp chớp mắt, kỳ thực ta cũng không cảm thấy tu luyện có cái gì hảo. Muốn ta nói, tìm cái nam nhân hoặc nam yêu, sinh mấy khỏa đàn, phu mấy đứa trẻ, cũng là khoái hoạt. Huyền Nguyên ngẩng đầu, ngơ ngác nói, hữu hảo ăn là được. A Chiếu nhất móng vuốt hướng nó mai rùa cong đi qua. Thực không tiền đồ, tiểu rùa quay đầu xem nó, ngơ ngác hỏi, lão đại, tiền đồ là cái gì? Giống như ngươi, về sau nỗ lực cưới cái nàng dâu sao? A Chiếu, nghe hiểu chúng nó đối thoại Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân kém chút phun cười ra tiếng. Bất quá ngại cho A Chiếu lão đại uy nghiêm, bọn họ đều đình chỉ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phát hiện này mấy con vậy mà đều là hưởng lạc chủ nghĩa. Đối tu luyện so với hắn còn không để bụng, có chút giật mình, quay đầu nhìn về phía Bích Tầm Châu. Hỏi, Tầm Châu ca, làm sao ngươi xem? Bích Tầm Châu vỗ về cổ tay áo, nói, tu luyện quả thật không có gì hay, nhưng chỉ có biến cường, tài năng thủ hộ bản thân tưởng thủ hộ gì đó. Đỡ phải kết quả là không lưu tiếc nuối, nghe được Bích Tầm Châu lời nói. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn hắn, sợ không cẩn thận liền gợi lên Bích Tầm Châu mỗ ta không tốt nhớ lại. Nói, bọn họ tuy rằng không biết Bích Tầm Châu trước kia trải qua cái gì. Khả chịu thương nặng như vậy, nghe nói khả năng còn có một đã phát sinh bất trắc người yêu. Cũng là thật đáng thương. Chỉ có sẽ không sát nhan nhìn sắc Hỏa Lân dùng sức vỗ Bích Tầm Châu bả vai. Cười híp mắt nói, lão nhị nói đúng, tuy rằng tu luyện không có gì hay, khả cũng không thể quá yếu, yếu đi liền muốn bị đánh, cùng với bị người tấu. Ta càng yêu thích đi đánh người, tốt lắm, này thật Hỏa Lân xà sinh tồn phương thức, Bích Tầm Châu không nghĩ để ý nàng, tu luyện biến cường, không là dùng để ỷ mạnh hiếp yếu. Sở trước đột nhiên ho khan một tiếng, phát hiện bọn họ giống như đã oai lâu, chạy nhanh đem đề tài xả trở về. Bởi vậy có thể thấy được, tán tu minh cực kỳ không đơn giản, có lẽ không chỉ có tán tu minh bản thân, còn có cái khác thế lực ở giúp hắn. Chúng ta hay là muốn cẩn thận một ít, sở trước nói. Chờ đi tự do thành, trước nhìn xem tình huống mới quyết định, đừng đả thảo kinh xà, Hỏa Lân hưng phấn mà nói. Vừa muốn đánh nhau sao? Giao cho ta là được. Sở trước lại cười nói. Yên tâm, có phần của ngươi, ở Thanh Sơn Thành nấn ná mấy ngày. Bọn họ đem Ứng Long Đại Lục tin tức thu thập không sai biệt lắm. Liền cưỡi truyền tống trận, trực tiếp đi Tự Do Thành. Tự Do Thành so trong tưởng tượng muốn phồn hoa náo nhiệt. Sở trước đoàn người bước vào Tự Do Thành sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân này hai cái nông thôn đến lập tức đã bị này phồn hoa tu luyện thành. Thiểm mắt viễn thị tinh, kém chút liền xem hoa ánh mắt, đi đến Tự Do Thành sau, mới biết được cao nhất đại lục tu luyện thành có thể đạt tới trình độ nào cùng cái khác tu luyện. Thành so, Tự Do Thành chung lui tới tu luyện giả tu vi rất cao. Không nói nhân vương cảnh, thậm chí ngay cả nhân hoàng cảnh đều có thể nhìn đến. Này đây sở trước đoàn người một đường đi tới, đồ cũng không có khiến cho bao nhiêu chú ý, Tự Do Thành đại biểu là tán tu minh, theo Tự Do Thành phồn hoa đó có thể thấy được, tán tu minh ở Ứng Long đại lục thế lực quả thật không thấp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân cùng Tiểu Dua cùng nhau nhìn chằm chằm trên đường một nhà bán tạc linh hoa sạp. Nghe đến kia mùi, nước miếng đều phải xuất ra. Trước kia ở Tinh Triệu Đại Lục cũng ăn qua tạc linh hoa. Nhưng giống như không có nơi này hương. Còn có, thật lâu chưa ăn, Bích Tầm Châu sắc mặt biến thành màu đen. Này ba cái, phát hiện Bích Tầm Châu biến thành màu đen mạt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tiểu Rùa chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Một mặt chính trực hỏi. Sở tỷ, chúng ta muốn hay không trước tìm ra khách sạn trọ xuống. Sở trước ôm tả hữu nhìn quanh A Chiếu, ứng một tiếng, tìm ban ngày, rốt cục ở trong thành một chỗ cũng chẳng như vậy náo nhiệt góc đường tìm được một nhà không đầy. Khách sạn, sợ lại bị nhân trụ mãn, bọn họ chạy nhanh định hạ một cái sân. Hết chương.